Ác Bá Tiểu Tử tập 36. Lúc bây giờ Cường Tử đi theo đằng sau Mạc Địch và Diệp Tuyệt lên lầu. Ba người sau khi đi vào phòng của Mạc Địch đều hết sức yên lặng. Mạc Địch và Cường Tử tùy tiện ngồi xuống, ngược lại Diệp Tuyệt dáng vẻ rất khúm núm, đứng không nhúc nhích. Mạc Địch khẽ cười nói, anh đừng có gấp gáp, tôi và em trai của anh coi như là kẻ địch. Từ biệt mấy năm không gặp, bảo anh đến đây chỉ là muốn hỏi xem hắn gần đây thế nào thôi. Diệp Tuyệt ngẩng đầu liếc nhìn Mạc Địch, bỗng nhiên sầm một tiếng quỳ mọp xuống đất. Anh ta cũng cùng kính dập đầu một cái, sau đó đứng lên nói với Mạc Địch. À, em trai của tôi từng nói qua với tôi về ngài. Hắn nói nếu như có đại cơ duyên gặp được ngài, hãy thay hắn dập đầu một cái thật thành khẩn với ngài đấy. Mạc Địch cất tiếng nói, ta không ngăn anh, không phải ta tự cảm thấy là mình có tư cách bảo anh dập đầu với ta, mà là ta biết rõ, nếu như một lại này anh không dập đầu xuống, anh và em trai của anh cả đời cũng sẽ không yên lòng thoải mái. Ta nhớ rõ ta từng nói với hắn, nếu như buông bỏ oán cừu, tu vi của hắn không thể đo đếm được. Chỉ đã 5-10 năm qua, đã đi qua rồi, hắn vẫn là một người ngoan cố. Mạc Địch thở dài nói, tuy nhiên như vậy cũng tốt, năm đó hắn phong độ tùy theo tâm trạng mà làm, không biết khuynh đảo bao nhiêu nhân vật. Diệp Tuyệt nói, hắn bây giờ ở núi Nga Mi, bế quan đã 6 năm. Bữa trường có đi ngang qua, hắn không ra ngoài gặp tôi. Tôi biết rõ hắn nếu như không có đột phá, thì có lẽ sẽ cả đời không xuất quan đâu. Mạc Định nói, xem ra anh cái vị ca ca này cũng không phải người hiểu rõ hắn nhất. Mặc kệ hắn cuối cùng có thể đột phá hay không, một thời gian ngắn sắp tới, hắn nhất định sẽ đến Đồng Bắc đây. Diệp Tuyệt ánh mắt sáng ngời, anh ta hết sức hừng phấn, không thể nào tự kiềm chế mà nói, ngài chắc chắn như vậy sao? Mạc Địch gật đầu cười nói, 10 năm trước, tuổi đã 33, đã là người đứng thứ 3 thiên bảng. Thế giới bên ngoài đồn đại rằng, hết 6 năm lại không biết hắn cũng đã đang tự do tự tại. Nếu như ta không đoán sai, hắn cũng không gặp anh, cũng không phải là đang tìm tòi đột phá, mà là... Diệp Tuyệt vội nói, mà là cái gì? Mạc Địch khẽ cười nói, mà là nhất định chạy đến nơi nào đó chơi rồi. Tính tình của hắn anh khó biết cho kỹ càng phải không? Diệp Tuyệt ngẫm nghĩ lập tức hiểu ý mà cười. Đúng đó, tiểu tử kia từ nhỏ đã thích giả thần giả quỷ. Tất cả mọi người đều cho rằng khi hắn giả giả thật thật, hắn nhất định đang làm trò quỷ gì đó. Đúng vậy, đúng vậy. Huynh đệ các anh đều là giống nhau như vậy đấy. Mạc Định cất tiếng nói. Diệp Tuyệt mặt có nét xấu hổ nói, so với tiểu lạc tôi còn kém xa. Mạc Định nghiêm mặt nói, không cần phải tự coi nhẹ mình, các anh chỉ là đạo bất đồng mà thôi. Ở trên đường mình đi, anh cũng không kém hơn hắn cái gì cả. Trong lòng của Diệp Tuyệt ấm áp nói, vâng, cảm ơn ngài. Anh ta liếc nhìn Cường Tử, kẻ kia đang ngồi ở trên ghế sa lông gặm một quả táo, ra vẻ tự đắc vui vẻ. Tôi đi ra ngoài trước, ngài và Cường Tử nghỉ ngơi sớm chút đi. Diệp Tuyệt nói, ừ, anh cũng nghỉ ngơi sớm chút đi. Mạc Định đứng lên tiễn Diệp Tuyệt ra ngoài. Cường Tử sau khi Diệp Tuyệt xuống đầu cười nói với Mạc Định, sư phụ à, ngài bảo con lên đây sẽ không phải là để cho con xem bộ dạng thế ngoại cao nhân của ngài đấy chứ. Mạc Định đập một cái mạnh hết sức lên đầu Cường Tử rồi nói, trong bồm chó không mọc ra được vàng voi. Cường Tử cười cười nói, dùng như trong miệng người cũng chưa chắc mọc được rằng chó. Mạc Định ngồi xuống nói, đi theo vài người bạn cũ chơi vài ngày, leo trèo núi mệt rồi, con thỏ nhã nhép qua đây bóp chân cho ta, hầu hạ thoải mái ta vừa vui vẻ kể cho người nghe việc liên quan đến đơn kiếm phá cửu luân. Ánh mắt của Cường Tử sáng ngời, chẳng quan tâm vết thương trên bả vai còn đang đau. Hắn cười cười mà nép người xa mà ngồi xổm bên cạnh Mạc Địch, thần giống như một con mèo nhỏ mềm mại, ngoan ngoãn xoa bóp chân cho Mạc Địch vậy. Mạc Địch cười nói, người cái thằng nhãi này không có lợi thì không làm, nhất định không chịu đấm chân cho ta. Cường Tử nghiêm trang nói, sao có thể chứ, con là đồ đệ hiếu thuận đệ nhất thiên hạ. Việc đó ai cũng biết rõ, không tin ngài một chút lên mạng xem thử bài kỳ bình luận con thế nào, chỉ 4 chữ thôi. Mạc Địch nói tiếp, lang tâm cẩu phế. Sư phụ à, cái tên Diệp Lạc thật lợi hại như vậy sao? Đánh người 10 cái không đáng nói chơi. Hắn thật có thể dùng kiếm phá cửu luân nguyệt hoa kia sao? Dùng hết sức lực, đấm chân như thế nào mềm mại, giống như là vừa mới bắn xong lão nhị thế. Sư phụ, ngài là cao nhân, đừng nói lời thấp hèn như vậy được không? Ừ, người thật giống như một khúc giường cụ đâm thầm sập, nói như vậy có thấp kém quá không? Sư phụ, thử nói xem hắn như thế nào đánh nát cửu luân nguyệt hoa kia. Mệt rồi, oải rồi, ta muốn đi ngủ. Tôi nghe nói Trường Xuân có chỗ trình diễn tiết mục hai mảnh đặc biệt hai người nhảy xong ca đấy. Mạc Định nói, được rồi, để ta kể cho anh chút chuyện cũ, chỗ kia ở nơi nào thế? Ở trên đại thảo nguyên đội Mông Cổ bao la mênh mông, ba chiếc xe mang theo một cỗ khí thế mạnh mẽ chạy tới. Ở một chỗ trên đồi cao, ba chiếc xe theo thứ tự xếp hàng dừng lại. Trong chiếc xe dẫn đầu bước ra một gã đàn ông mặc toàn quần áo hàng hiệu rất chói mắt, bộ dạng lười nhác. Sau khi y xuống xe, tùy tiện lướt mắt bốn phía, nhìn đến chiếc xe chính giữa mà kéo mở cửa xe ra phía sau, cung kính gọi một tiếng. Chiến gia, ngài có gì dạy bảo sao? Gã đàn ông ngồi ở sau xe sắc mặt thành tú, có chút mệt mỏi đáp một tiếng, chớp mắt mở ra hồi phục tinh thần. Hắn thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Thẩm Hổ Thiền đứng ở trước ngoài cửa xe và nói, không có việc gì, hơi mệt một chút cho nên mới bảo xe dừng lại. Theo tôi đi một chút có được không? Thẩm Hổ Thiền vuốt vuốt cái mũi rồi nói, dạ được ạ. Trác Thanh Chiến sau khi xuống xe ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh như rửa. Hắn không khỏi cảm thán thở ra. Trên chiếc xe thứ hai bước xuống một thanh niên tuấn mỹ đến hết sức tà dị. Anh ta sau khi xuống xe, hít thở thật sâu một lần, khóe miệng giật giật. Bóng lưng của Trác Thanh Chiến cong lên, lộ ra một nét vui vẻ. Ca, sao vậy? Trác Thanh Đế đi qua đứng ở bên cạnh Trác Thanh Chiến hỏi. Anh ta dùng sức duỗi lưng một cái, hít thở không khí đặc biệt tươi mát trên đại thảo nguyên. Mệt nhọc dường như vừa cái quét sạch luôn. Không có việc gì, ngồi một ngày trên xe có chút buồn bực. Em và Hồ Thiền đi theo anh một chút. Trác Thanh Đế cười đáp một tiếng. Ca, ngồi mệt rồi có phải không? Trác Thanh Chiến giơ tay vỗ lên bả vai của anh ta rồi nói. Đi thôi, qua bên kia nhìn thử. Nếu như anh không có nhớ sai, chỗ phía trước không xa có một cái hồ nước nhỏ. Thẩm Hồ Thiền nói. Chiến già trí nhớ ngài thật là tốt đấy. Trên thảo nguyên nội Mông Cổ này, nếu như chỗ nào ngài từng đi qua, ngài đều kỳ nhớ rõ ràng rành mạch. Tôi thật không biết ngài làm thế nào mà nhớ được. Tôi nhìn thẳng nguyên chỗ nào cũng như chỗ nào thôi. Trác Thanh Đế cười cười nói, Hồ Thiền ca, anh của tôi từ nhỏ trí nhớ kinh người. Mẹ của tôi từng nói với tôi, lúc tôi 3 tuổi, anh tôi 8 tuổi, anh ta thường thường kể cho tôi nghe chuyện Tam Quốc đấy. Anh ta cười nói, nhưng tôi 18 tuổi mới xem xong Tam Quốc diễn nghĩa. Thẩm Hồ Thiền nói, tôi đến bây giờ cũng mới xem xong, trước trước sau sau cũng xem đến mười mấy năm. Mỗi lần xem mệt mỏi rã rời, xem không được 2-3 trang đã ngủ mất rồi. Tam Quốc diễn nghĩa đối với tôi còn có tác dụng hơn cả thuốc ngủ đấy. Ba người vừa nói vừa đi. Lúc đi ra không đến một dặm đường, quả nhiên có một cái hồ nhỏ xuất hiện ở trước mặt. Một mảnh thảo nguyên cỏ nước phong phú xinh đẹp này khó có thể thấy được. Nhất là khiến cho lòng người thoải mái thần hồn là trong hồ không ngờ có mấy con chim hoàng giá. Tuy rằng chính phủ chú trọng tiến hành bảo dưỡng sinh thái đối với đại thảo nguyên, nhưng trước sức tàn phá của con người vẫn đang không ngừng tăng lên. Hôm nay, ở trên thảo nguyên nhìn thấy một mảnh đồng cỏ tươi tốt cũng rất không dễ rồi. Trác Thanh Chiến khoát tay áo ra hiệu dừng lại. Hắn nhìn hồ nhỏ cách đó không xa rồi cất tiếng nói. Đừng có kinh động đến những con chim kia. Chúng nó tự có điều thoải mái của chúng nó. Chúng ta tự có điều thoải mái của chúng ta. Thẩm Hổ Thiền cất tiếng nói. Chiến gia, ngài đối với chim chóc còn tốt hơn so với tôi. Lúc tôi ở trong chăn mền tự tại, ngài thường xuyên kéo tôi dậy làm việc đấy. Trác Thanh Chiến cười nói, nếu như không gọi anh có thể ngủ 3 ngày 3 đêm, phần cơm kia của anh, nếu như anh không ăn, chẳng phải là nát bét rồi sao? Trác Thanh Đế ngồi xuống móc thuốc, chia thuốc ra cho mỗi người một điếu, đốt lên, sau đó hít thật sâu một hơi rồi nói, nơi này thật là đẹp, đợi tôi già rồi, ở chỗ này dựng một gian nhà cỏ sống hết tuổi già. Có những con chim này, tôi cũng không cô đơn. Trác Thanh Chiến cũng ngồi xuống nhìn chim hoàng giá cách đó không xa, thản nhiên bơi trong nước. Hắn nói, nếu như thật sự có thể ở chỗ này mà yên ổn sinh sống, vượt qua cả đời, thật là chuyện tốt khó có được. Chỉ chẳng qua anh không có phúc phần ấy. Thành Đế, nếu như có một ngày em thật sự ở chỗ này an cư, hãy lấy phụ nữ thảo nguyên đi. Thẩm Hổ Thiền cười nói, ừ, nhị gia ngài là không biết chỗ hay của phụ nữ thảo nguyên, so với những người phụ nữ trang điểm điệu đà, phỉnh phờ trong thành phố kia, thuận mắt hơn nhiều. Nhưng phụ nữ trong thành phố kia tuy rằng trắng trắng xinh xinh, nhìn không tệ chút nào. Nhưng ai có thể cưỡi ngựa chằn dề chứ? Hay nói sinh con nha, anh nhìn những tiểu tử thảo nguyên kia, một đám khỏe mạnh biết bao, gốc rễ còn không phải mẹ của bọn chúng, điện nước tốt hay sao? Trang Thành Đế xì một tiếng cười, anh ta nói, Hồ Thiền ca, vì sao gọi là điện nước tốt chứ? Thẩm Hồ Thiền nghiêm trang cất tiếng nói, anh xem, bọn phụ nữ thảo nguyên sống lưng kia kìa, cặp mông kia kìa, khi cưỡi ngựa chạy như bay trên trên ngực đùng đưa bầu sữa lớn. Như vậy tốt hơn là một mẫu ruộng tốt. Những con búp bê trong thành phố kia tuy rằng xem thuận mắt, nhưng thổ nhưỡng trên thân thể không có phì nhiêu. Sinh con khẳng định không có thực tế bằng phụ nữ thảo nguyên bầu sữa lớn, mông đít lớn của ta. Nếu như mà có phụ nữ thảo nguyên chịu sinh con cho tôi cả đời này coi như công đức viên mãn rồi. Trác Thanh Chiến hút một hơi thuốc lá rồi nói, phụ nữ thảo nguyên rất tốt, thuần khiết thật giống như bầu trời thảo nguyên này, không có nhiễm một chút tục khí, là ngọc thô. Trác Thành Đế nói, lời nói ra từ trong miệng hai người giống nhau, mùi vị lại thật không giống nhau chút nào. Thẩm Hồ Thiên ngượng ngùng cất tiếng nói, lời tôi nói chính là thực tế, đạo lý giống nhau, cũng như thế. Trác Thanh Đế hít một hơi thuốc từ xoang mũi phun vọt ra ngoài. Khói thuốc màu trắng rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó anh ta nằm ngửa thoải mái mà duỗi lưng, đầu gối trên một cánh tay nhìn lên bầu trời. Cà, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Trác Thanh Chiến hút một hơi thuốc lá sau cùng, dùng tay mà bới một cái hố nhỏ trên mặt đất vùi thuốc lá vào. Trên thảo nguyên sợ nhất là lửa, hút xong thuốc vẫn phải chồn xuống mới yên tâm. Hắn nói, mang em đi gặp một người. Trác Thanh Đế nhìn bầu trời nhẹ nhàng hỏi, người trong xã hội đen à? Trác Thanh Chiến ừ một tiếng. Trác Thanh Đế lại hỏi, là Vu Nỗ Tư à? Trác Thanh Đế khẽ cười nói, lại đoán đúng rồi. Thẩm Hậu Thiền nói, Chiến gia, tôi vẫn cảm thấy tên kia đúng là một con hồ ly thảo nguyên đắc đạo, khôn khéo giống như là tù luyện ngàn năm. Hắn lần này chủ động chạy đến Nội Mông để muốn gặp ngài, tôi xem không phải việc tốt gì đâu. Trác Thanh Chiến nói, ở xa tới là khách, phong tục trên thảo nguyên chúng ta lẽ nào đã quên rồi? Thẩm Hậu Thiền vuốt vuốt cái mũi rồi nói, tự nhiên sẽ không được. Người đến trên thảo nguyên cho dù là kẻ thù, đi ngang qua cửa ra vào, chúng ta cũng phải dùng lễ đối đãi. Trác Thanh Chiến cất tiếng nói, đây không phải một loại thói quen mang tính cưỡng ép, mà là sự rộng rãi và hiếu khách của hán tử thảo nguyên. Ông ta đã không ngại cực khổ đến đây, mà kệ bưng theo một quả tim thế nào, chung quy vẫn là khách của chúng ta, không thể mất đi lễ nghĩa. Trác Thanh Đế bỗng thở dài rồi nói, đến tất nhiên phải muốn chỗ tốt rồi, không biết tay cầm thịt dê trà sữa ngựa có đủ hài lòng hay là không đây. Trác Thanh Chiến mỉm cười nói, khẩu vị của ông ta rất tốt, cái gì cũng nuốt trôi đấy. Thẩm Hồ Thiện nói, không sợ chết no sao? Trác Thanh Đế nói, sớm muộn mà thôi. Ba người bên hồ nhỏ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sau đó đi về ngồi vào chiếc xe. Ba chiếc xe cùng lúc khởi động, tiếp tục tiến về phía trước. Trác Thanh Đế không có ngồi vào chiếc xe thứ ba lần nữa, mà chọn ngồi trong cùng một chiếc xe với Trác Thanh Chiến. Anh ta tự nhiên tựa lên ghế mà ngồi phía sau, châm một điếu thuốc, híp mắt hỏi, ca, Vương Đỗ Tư, người này vui giận thất thường, ông ta lần này đến Nội Mông chỉ sợ không có ý tốt gì đâu. Trác Thanh Chiến vẫn chợp mắt như cũ, hắn nhẹ giọng nói, lần trước ông ta chủ động đề ra hợp tác, kết quả Tôn Diệu Dương cho rằng thời cơ chín muồi, tự mình nhảy ra, lần này đến thăm thời gian còn gấp hơn lần trước đấy. Hắn mở to con mắt nhìn Trác Thanh Đế rồi nói, việc lần đó anh còn thiếu nợ em một lời giải thích. Trác Thanh Đế cười, ca, anh thấy em cần lời giải thích của anh không? Trác Thanh Đế nói, anh biết rõ trong lòng em không trách anh làm việc con đôi lúc ngay cả mình cũng cảm thấy đáng sợ. Nếu như cha của chúng ta biết được anh thấy em trai ruột của mình làm buổi câu cá, không biết liệu sẽ giận dữ bay đến Nội Bồng lột ra anh hay là không nữa. Trác Thanh Đế cười hà hà nói, anh à, anh cảm thấy cha của chúng ta cam lòng không? Cam lòng. Trác Thanh Chiến nói, nếu như làm việc có gì lỗi với trời, với đất, với lương tâm, người đầu tiên đứng ra rút gân lột da anh chính là cha của chúng ta. Trác Thanh Đế gật đầu nói, Tôn Diệu Dương, hắn nhảy ra quá sớm rồi. Trác Thanh Đế trầm ngâm nói, ừ, vốn nghĩ hắn là một con tuần lộc, nào ngờ bắn ngược là một con trương. Thế nhưng hai người sau lúc đó rơi vào trầm tư. Trác Thanh Chiến nhắm mắt dưỡng thần, Trác Thanh Đế tìm mở cửa sổ xe ra, nhìn một chút thảo nguyên phía ngoài, dường như mãi mãi không có biến hóa, hút một điếu thuốc, tiếp theo một điếu thuốc. Trác Thanh Đế thổi ra một hơi thật dài, dường như nghĩ thông cái gì đó. Ca! Hả? Trác Thanh Chiến mở to hai mắt, nhìn em trai của hắn, trên mặt có vẻ hỏi han. Trác Thanh Đế cười hà hà cất tiếng nói, không có việc gì, em chỉ gọi thử thôi. Ở ngoài một cái thôn nhỏ, lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ, đi khỏi tầm mắt của ba chiếc xe dừng lại. Mục dân trên đại thảo nguyên Nội Mông Cổ đã quen với sống cố định. Nhiều năm trước dần dần cũng đã không sống những ngày du canh du cư nữa. Nhà ngói tuy rằng vẫn chưa có toàn bộ thay thế nhà lều, nhưng ngược lại cũng không phải thứ đồ hiếm có, khó tìm gì. Một tên mập mạp, dáng người không cao, trông có vẻ ôn hòa thân thiện, đứng ở trước cửa thôn. Cát dường như rất sợ nóng, đứng ở dưới bóng một gốc đại thụ, còn cầm theo một cây dù. Nét mặt của gã dường như có chút lo lắng, cho nên khi ba chiếc xe xuất hiện ở trong tầm mắt của gã, mới thở phào một cái thật nhẹ, đi ra đón chiếc xe đi tới. Mãi mãi để, con người như thế đấy, mặc kệ ai không thấy gã đều sẽ tự động sinh ra mấy phần cảm giác thân cận. Không chỉ là bởi vì bề ngoài hiền lành, buồn bã của gã, phần nhiều bởi vì gã có một đôi mắt phảng phất mãi mãi rất trong sáng. Khi gã híp mắt mỉm cười, ngay cả kẻ địch của gã cũng không sinh ra lòng đề phòng. Gã thật giống như là một người tốt trời sinh. Ngay lập tức, chọn lượng gành đón chiếc xe thứ hai. Tên mập mãi mãi để, nét cười cả mặt thật thà phúc hậu, kéo mở cửa xe. Hùng ưng trên thảo nguyên bay tới, khách tôi quý của ông già, để cho chúng tôi đợi cả tìm cũng nóng rồi. Gã cười hà hà, cất tiếng nói. Rõ ràng là một đống đời khách sáo, nhưng từ trong miệng gã nói ra, ngược lại nghe thế nào cũng mang theo mười phần chân thành. Trạc Thành Đế dẫn đầu xuống xe, cười với mãi mãi để. Cả mập trên thảo nguyên bay đến đây rồi, khách tôn quý của tôi, có vẻ anh đứng sai vị trí rồi. Hẳn là chúng tôi hoan nghênh anh đến đây mới đúng. Thế nào biến thành anh tới nghênh đón chúng tôi rồi? Mãi mãi để đứng thẳng người cười ha hả, không có một chút mất tự nhiên. Thói quen thôi mà. Ở trên đại thảo nguyên này, mãi mãi chỉ có Trác Thành Chiến vĩ đại như một con hùng ưng này bay lượn. Nhị ra ngài nói như vậy, thật sự trách cứ tôi phải không? Trác Thành Chiến bước xuống xe rồi nói. Hùng ưng dương cánh bay trên đại thảo nguyên, không dưới hàng ngàn, hàng vạn. Tôi chỉ chẳng qua là một người bình thường nhất trong số đó. Mãi mãi để, còn mãi nói lời thư tình giả ý, Chúa Trời của anh cũng sẽ không phù hộ cho anh đâu. Chiến gia, ngài cũng đừng so đo với tiểu lâu na như tôi vậy. Tôi còn muốn trông thấy mặt trời rực rỡ sáng sớm ngày mai dâng lên đấy. Mãi mãi để cong người khẽ cười nói. Gã nói tiếp, Vương Đỗ Tư đại nhân đang ở bên trong đợi ngài, nhưng ông ta lòng nóng như lửa đốt rồi. Trác Thanh Chiến cười khẽ mà nói, lòng nóng như lửa đốt là vì đói bụng à? Nói xong, cười ha hà, lập tức đi vào trong thôn. Thẩm Hồ Thiên đi vội hai bước đến đằng trước Trác Thanh Chiến. Thân hình của y không coi như là to lớn, nhưng vừa vặn che Trác Thanh Chiến ở sau lưng. Mấy năm nay Trác Thanh Chiến đã quen đi ở sau lưng Thẩm Hồ Thiên. Đó cũng không phải Trác Thanh Chiến thảm sống sợ chết, mà là Thẩm Hồ Thiên cố ý làm như vậy. Có rất nhiều kẻ bề trên không quen thủ hạ đi trước mặt của mình, cho rằng đó là một việc rất khó chịu. Cũng có người thích núp mình sau lưng kẻ khác để tìm cơ hội hành động. Nhưng mà kể là ai cũng sẽ không có sự ăn ý như thế giữa hai người Trác Thanh Chiến và Thẩm Hồ Thiên. Chỉ có những người hữu tâm có lẽ sẽ phát hiện bước chân và khoảng cách giữa hai người là ăn ý như thế nào. Trác Thanh Chiến đằng sau Thẩm Hồ Thiên có lẽ không chỉ là để chiếu cố tính cố chấp của Thẩm Hồ Thiên. Đi ở phía sau y, lẽ nào không đúng chỗ thích hợp có thể bảo vệ Thẩm Hồ Thiên hay sao? Trác Thành Đế bộ dạng lười nhác, hai tay đốt ở trong túi quần đi cuối cùng. Anh ta có vẻ lơ đãng tùy ý, đánh ra bốn phía gì đó. Nhưng ánh mắt lại không lúc nào không nhìn vào một chỗ. Từ bước đầu tiên anh ta bước vào làng, tầm mắt của anh ta đã quen qua chỗ đó. Nét mặt của anh ta lười biếng, ai cũng sẽ không để ý, thấy ánh mắt của anh ta tập trung vào chỗ đó. Nếu là mình, cũng sẽ bố trí điểm súng ngắm ở chỗ đó. Anh ta nghĩ ngợi trong lòng. Anh ta đút tay trong túi quần, động đậy nhẹ hai cái, giống như trên đùi có chút ngứa ngáy. Dọc đường nhìn có vẻ thoải mái, nhưng sự chú ý của anh ta ngược lại tập trung đến mức cao nhất. Trải qua quan sát, anh ta thấy được tay súng bắn tỉa của đối phương còn chắc chắn là một cao thủ. Hơn nữa, hắn rất tự phụ, bằng không sẽ không chỉ sắp xếp một chỗ súng bắn tỉa. Trai Khánh Đế khóe miệng hách lên, trong nội tâm đột nhiên nhớ ra một từ rất nóng, giả dối. Mãi mãi đề, vốn nên đi trước dẫn đường, lại không biết tại làm sao đi ở cuối cùng. Đã vừa vui cười trò chuyện, chủ đề không đâu với Trác Thành Đế, vừa hình như không yên tâm, quét mắt nhìn tình hình xung quanh. Chi tiết nhỏ này tự nhiên sẽ không tránh thoát được ánh mắt của Trác Thành Đế. Anh ta nhìn mãi mãi đề, giống như có chút muốn nói lại thôi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Mãi mãi đề một mình lăn lộn, tạo sóng tạo gió, là thuộc hạ của đại kiêu Vưu Đỗ Tự ở Tân Cương, sẽ nào lại còn ẩn tình gì khó nói sao? Anh ta vốn có ý thả chậm bước đi, bước chân song song với mãi mãi để, lại bóng đói do một chút, nhưng mấy lần muốn mở miệng nói cái gì đó, cố ý chuyển đổi chủ đề. Nhưng mãi mãi để cũng thả chậm cước bộ, hai người luôn duy trì cự ly như trước. Điểm này làm cho Trác Thành Đế ở trong lòng hết sức hoài nghi. Mãi mãi đề, dường như là đang e ngại cái gì đó. Anh ta vừa muốn đi vội mấy bước gần đến bên ca ca của anh ta nói một chút, nhưng đằng trước một tràng tiếng cười sảng khoái vang lên, khiến cho anh ta không thể nào không buông bỏ quyết định này. Một gã đàn ông chiều cao trên 1 thước 9, thân thể thon gầy, nhưng trông có vẻ là rất cứng cáp, từ trong một căn phòng bình dân bước ra nghênh đón. Gã đàn ông trung niên này có tướng mạo không người nào có, dưới cằm để râu ria dài ngoằng, trông có vẻ có một loại phong thái đại tướng, hổ bước rồng bay. Y mặc một bộ thường phục, quần áo rất tùy ý. Người này thật giống như một người lãnh đạo trời sinh, mà kể y biểu hiện như thế nào thì nét hiền hòa đều mang theo một cỗ khí thế cao cao tại thượng. Chỉ là khí thế kia trông có vẻ hết sức quỷ dị, thật giống như y tận lực biểu hiện ra ngoài vậy. Bước chân của y rất lớn, mỗi một bước xài ra đều phải vượt quá 1 mét. Người bình thường một bước cũng chỉ khoảng chừng 6-70 phân, đủ biết đây là một người về tính cách có mấy phần cực đoan. Nụ cười của y trông có vẻ rất chân thành, nét cười trong con ngươi cũng không làm cho người ta cảm giác được hư tình giả ý. Huynh đệ thành chiến thần yêu của tôi, suốt cuộc đợi đến một ngày thấy mặt anh rồi. Người đi ra nghênh đón phóng khoáng tươi cười chính là đại kiều Vù Đỗ Tư ở Tân Cương, giơ tay nhấc chân đều có thể chấn động giới xã hội đen. Đây là nhân vật truyền thổi trong xã hội đen Tân Cương. Lúc tuổi 13, bởi vì báo thù phụ mẫu đã chết, y là một đứa con nít choai choai, mang em gái vừa tròn 3 tuổi, từ lúc xin cơm từng bước trở thành ông trùm xã hội đen, khiến lòng người sợ hãi kinh hồn. Năm đó, 27 tuổi, hắn ở Tân Cương đã là nhân vật hung ác có chút danh tiếng, nhưng bởi vì xuất thân không thể lộ ra mà vì những băng đảng khác trong giang hồ khinh thường. Ở Âu Lỗ, Mộc Tề, thế nhưng hắn mang theo thành ý muốn gia nhập dưới trướng một vị nhân vật một tay che trời. Nhưng đối phương chỉ nói 2 chữ liền đuổi y ra khỏi thành phố đó. Người kia nói cút đi. Ngay lúc đó Vùng Đỗ Tư một câu cũng không nói ra, y lễ phép thậm chí hèn mọn khom thân đuôi ra ngoài, sau đó còn cung kính cúi đầu rồi mới rời đi. Điều này làm cho kẻ đang thống nhất xã hội đen ở Âu Lỗ Mộc Tề kia càng thêm xem thường y. Thậm chí lúc đó có thủ hạ đề nghị diệt trừ tận gốc Vùng Đỗ Tư, ông ta cũng xỉ bụi coi thường lời đề nghị đó. Ông ta trên căn bản xem thường kẻ cô nhi, cha là cảnh sát nằm vùng, dựa vào xin cơm mà sống sót. 5 năm sau, Vương Đỗ Tư mang theo 300 người thân cận, thế mạnh quay lại. Nội trong một đêm, dùng chỉ bằng 1/10 số người của đối phương nhổ tận gốc tất cả thế lực đại nhân vật xã hội đen xem thường mình trước kia, tạo ra một thần thoại lớn nhất trong xã hội đen Tân Cương. Lúc ấy cũng không biết đại nhân vật kia, thế nhưng cũng không bị giết. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là bởi vì đối phương lúc đó không có giết y. Có rất nhiều người, bởi vì sự kiện này, đều nói Vương Đỗ Tư là một người dừng bước không đúng lúc. Thành công của y chẳng qua là hiện tượng đóa hoa phủ dung sớm đổ tối tàn mà thôi. Thả hộ về núi, việc này cho dù là thực lực mạnh hơn gấp 10 lần kẻ địch cũng không thể làm được. Ai biết được kẻ địch không như hắn sẽ ngóc đầu trở lại giống như vậy hay không? Nhưng Vương Đỗ Tư chỉ là cười nhạt một tiếng rồi nói, năm đó hắn không giết tôi, tuy rằng không tính có ân tình gì với tôi, nhưng tình hình lúc ấy tôi có thể cùng em gái sống sót được thì đã là chiêu cố rất lớn từ trời cao rồi. Nếu như Chúa Trời đã sắp xếp người này tha cho tôi một con đường sống, tôi lại thế nào không đếm xỉa ý chỉ của Chúa Trời chứ? Lời này khiến cho rất nhiều người lại đang thay đổi cách nhìn đối với y. Nói y là anh hùng, có tâm địa nhân tử. Nhân tài như vậy là thủ lĩnh đáng giá cho mình theo giúp đỡ. Vương Đỗ Tư thực ra chính là muốn hiệu quả như vậy. Tha cho một người còn sống, đường sống như vậy, thu phục bao nhiêu người lấy được cái chết tương báo như vậy. Cuộc mua bán này không làm hơi phí. Lại nói, ai biết hắn thang gửi kia, một con đường sống thật sự có thể yên ổn sống qua hết nửa quãng đường đời sau này được hay không? Trác Thành Chiến vừa cười vừa nói, hẳn là tôi đặt trước một bàn tiệc toàn món ngon nội Mông Cổ để chiêu đãi anh, nhưng bây giờ trở thành anh đến hoàn nghênh tôi, thật đã quá xin lỗi rồi. Vương Đỗ Tư bắt tay Trác Thành Chiến rồi nói, huynh đệ anh ngàn vạn lần đừng có nên nói như vậy. Mặc kệ anh Trác Thành Chiến đến chỗ tôi hay tôi đến chỗ của anh, thì cũng chỉ dùng phương thức chân thành nhất để mà tôi nghênh đón anh. Trong lòng tôi, giang sơn vạn dặm phương Bắc này có thể được xưng tụng hùng ưng vỗ cánh bay cao, chỉ có một mình anh thôi, nhưng người khác đều không hợp ý với tôi. Trác Thành Chiến ôn hòa vui vẻ nói, làm sao anh cũng tin nhân quả duyên phận Phật gia cơ chứ? Vừa Đỗ Tư sắc mặt cứng đơ, một chút lập tức cười nói,

cho nên mỗi nhà đều có thông đạo ngầm liên kết với nhau. Chiến gia liếc nhìn tôi đã hiểu rõ anh ta có ý gì. Muốn trách chỉ có thể trách Vương Đỗ Tư, không biết tôi và chiến gia từng lui tới nơi này. Bằng không, hắn sẽ không sắp đặt địa điểm gặp mặt ở cái làng hoang phế không có người ở từ rất lâu này rồi. Hắn xoay tay lại rồi cất tiếng nói. Đi nào, chúng ta đi xem trò vui thôi. Xem trò vui gì? Trác Thành Đế thu lại điện thoại rồi cất tiếng hỏi. Thẩm Hồ Tiến ra vẻ thần bần bí bí, cất tiếng nói. Đi miêu hoán thái tử. Trăng Thành Chiến chậm rãi bước vào trong căn phòng thấp trũng. Hắn vừa đi, vừa từ trong túi móc ra một điếu thuốc châm lên. Nhìn Vương Đỗ Tư từ phía trước, nhìn bước chân đối phương và thần tình của hắn thì mới biểu hiện ra, cũng có thể nhận ra Vương Đỗ Tư hiện giờ có chút nóng vội. Nói thẳng ra là không thể chờ đợi được. Gian phòng rất nhỏ, cũng không có quét dọn cẩn thận. Ở tầng dưới kỳ trà và phía dưới mặt bàn đều có một tầng bụi đất rất dày. Con nhện trong góc gian phòng gây dựng mạng nhện đã trở nên có quy mô. Mấy con nhện con màu đen to chừng nửa ngón tay cái đang vất vả cần cù thiết lập cơ sở vững chắc cho mình sửa chữa phá víu. Vị trí đối diện cửa đặt hai cái ghế sofa, nhìn bộ dạng cũng là thứ đồ rất lâu năm rồi. Thứ đồ này chỉ có ở trong biệt thự xa hoa mới có. Bản hoàn hảo đặt ở thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, ngay cả ra bãi phế liệu cũng có thể tìm được. Sofa ngược lại làm bằng gỗ rất tốt, chỉ đã vài phía trên đã có chút rách nát. Trên tay vịn, vị trí tay vịn kia còn có một khối xốp vô cùng bẩn lộ ra bên ngoài. Trên kỳ trà bày một bộ dụng cụ uống trà, cũng có thể xem là mới. Từ trong miệng ấm trà còn có hơi nóng lượn lờ, rất đẹp xuất hiện. Chỉ chẳng qua, một bộ đồ vật này tuy rằng có vẻ giống ấm tử gia, người sáng suốt chỉ cần nhìn qua thì biết chẳng qua là đất sét nung tạo ra thôi. Vương Đỗ Tư như là cũng không ngại vết bẩn trên ghế sa lông, trực tiếp đặt mông mà ngồi xuống. Hắn chỉ vào một cái ghế sofa khác, cười với Trác Thành Chiến. Đời này hết sức lụi bại, Thành Chiến huynh đệ bỏ qua cho. Đợi có cơ hội đến Ô Lỗ Mộc Tề tôi làm ông chủ, thì ở khách sạn Dụ Hoa tẩy trần cho anh. Trác Thành Chiến mỉm cười nói, không hề chi, không cần quá khách khí. Anh ta nhau mắt nhìn lướt qua trên cái sofa còn trống kia. Anh ta chậm rãi bước đi, lúc chuẩn bị ngồi xuống bỗng nhiên dừng lại. Ngày tích tắc ánh mắt Vương Đỗ Tư sáng ngời, như nhìn thấy anh ta dừng lại, lập tức lại hiện ra một nỗi thất vọng khó có thể che giấu. Hắn giơ tay ra nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Trác Thành Chiến giơ tay, sờ vòng quanh bên cạnh chiếc ghế sofa, dùng lực vỗ hai cái trên tay vịn ghế sofa. Một hồi bụi bặm bay lên gần như sặc đến lỗ mũi của anh ta. Lúc anh ta vỗ sofa, sắc mặt của Vương Đỗ Tư rõ ràng cứng đơ một thoáng vậy. Ngẩng đầu vừa đúng lúc nhìn thấy Trác Thành Chiến nhìn hắn như cười như không. Vương Đỗ Tư che giấu bối rối trong ánh mắt rồi nói giả là, đến đây vội vàng cho nên cũng không có hoàn toàn quét dọn hết. Tôi là từ khốn cùng mà ra, cho nên đối với hoàn cảnh cũng không có yêu cầu khắt khe gì. Ngược lại, để cho anh chê cười rồi. Trác Thành Chiến cất tiếng nói, không có việc gì đâu. Tôi ngồi xem một ngày mệt hết sức, vẫn là đúng lúc nói chuyện hay hơn. Anh ta nói xong cố ý xoay người nhìn một bức họa dán trên tường. Trên bức họa là chân dung Thành Cát Tư Hãn, một đời ngạo nghễ với trời. Chỉ chẳng qua bởi vì đã lâu năm tổn hại không thể nói hết. Tinh tắc xoay người đó, anh ta dùng ánh mắt còn dư lại nơi khóe mắt, nhìn lướt qua Vương Đỗ Tư. Trên mặt đại kiều Tần Cường, hẳn là có lòng dạ sâu không thể dò này, ngược lại có vẻ thất vọng, khó có thể che giấu. Trác Thành Chiến do dự, không tự chủ được, trong lòng bật cười. Người này diễn kịch thế nào bộ dạng vụng về đến như thế? Anh ta đến bên tường nhìn bức tranh chân dung Thành Cát Tư Hãn đã tổn hại gần hết mà nói. Thiết Mộc Chân, một tiếng ngựa chiếu sáng lập ra một đế quốc to lớn nhất từ xưa đến nay. Chỉ sợ ngay cả chính ông ấy cũng không nghĩ đến trải qua nhiều năm như vậy. Mọi người vẫn xem ông ấy là một câu chuyện huyền thoại. Vưu Nỗ Tư cũng đứng lên, đi theo đến trước bức chân dung kia nhìn nhìn rồi nói. Người này quả thật có tài đạp đất vá trời, văn hóa chính trị võ nghệ, công lao đoạt cả tạo hóa của trời đất. Trác Thành Chiến thản nhiên nói, ông ta không biết chữ. Vưu Nỗ Tư trên mặt đỏ lên, lập tức rồi biến mất ngay. Hắn xấu hổ ho khan một tiếng, móc ra một hộp thuốc từ trong túi quần. Sau khi rút ra một cây thuốc lá, dùng sức hít một hơi. Lúc hắn rút điếu thuốc, biểu tình trên mặt có chút biến hóa, làm ra vẻ rất hưởng thụ mùi thuốc lá mang lại sự sung sướng cho hắn. Hít mặt, khoe miệng hơi hơi mở ra, bộ dạng có chút say mê. Trác Thành Chiến ngửi khói thuốc của Vương Đỗ Tư, lông mày không khỏi nhíu lại. Thuốc này có thuốc trong đó. Xem ra đối phương đóng vội đã đến mức có hạn, bằng không cũng sẽ không lộ ra nhiều sơ hở như vậy. Hắn tuy rằng chưa bao giờ gặp qua Vưu Đỗ Tư, nhưng hai người là bạn tri kỷ đã lâu, cho dù xa lạ, nhưng cũng coi như là tri kỷ tri bỉ. Anh cũng hút hồ đồn bối nhĩ sao? Trác Thanh Chiến nhìn thuốc lá giữa hành ngón tay của Vưu Đỗ Tư, đột nhiên hỏi. Vưu Đỗ Tư ngây ra một lúc, lập tức cười trả lời. Tôi yêu thích mùi vị thuốc lá nội Mông Cổ, vẫn luôn yêu mến đấy. Trác Thanh Chiến a một tiếng, anh ta giơ tay muốn lấy hộp thuốc trong tay Vưu Đỗ Tư, kẻ kia do dự một chút đưa sang. Trác Thanh Chiến nhìn thuốc lá, ra vẻ lơ đãng hỏi một câu. Tôi còn nhớ rõ, anh trước đây đề cập tới trong thư của anh. Anh trước giờ không hút thuốc mà. Tình tắc này thần sắc của Vưu Đỗ Tư sững sờ. Anh ta có chút cứng đờ, cười nói. Mấy ngày gần đây sự việc khiến cho người ta buồn phiền quá nhiều. Mùi thuốc lá thứ này có thể khiến cho lòng người ta thư thái ấm áp lại. Hút thuốc lá cũng là một năm trở lại đây mới có thói quen này thôi. Trác Thanh Chiến nhà gật đầu, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Xem kìa, trí óc này của tôi, giữa chúng ta vẫn từ trước tới nay chưa có trao đổi thư từ với nhau, hẳn là tôi nhớ sai rồi. Vưu Đỗ Tư ngượng ngùng cười, nói tránh đi, không có việc gì nữa, lần này có việc lớn muốn bàn bạc cùng anh. Chuyện này tôi cũng có được tin tức, đã lòng nóng như lửa đốt chạy đến. Nếu như sự tình thật như vậy, thì bầu trời phương Bắc phải thay đổi rồi. Trác Thanh Chiến không có nói tiếp, anh ta vẫn xem xét kỹ lưỡng bức chân dung Thành Cát Tư Hãn. Mỗi lần nhìn thấy bức chân dung của ông ấy, tôi đều sinh ra cảm khái. Thiết kỷ của Mông Cổ năm đó tung hoành thiên hạ không có đối thủ. Mỗi một lần đại chiến, gần như đều là lấy ít địch nhiều. Mà tướng lĩnh chỉ huy của những chiến dịch này, phần lớn đều không có văn hóa, bởi vậy đủ biết người Mông Cổ trời sinh chính là nghệ thuật gia chiến tranh. Trang Thanh Chiến cảm khái nói. Vưu Đỗ Tư thần sắc có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn tiếp lời nói. Ừ, quả thật là như vậy. Người Mông Cổ không những ngông cuồng các một phương châu Á, ngay cả là trên chiến trường châu Âu cũng là như vào chỗ không người. Tôi cũng đối với tràn đầy ngưỡng mộ đối với những đoạn lịch sử đã mất kia. Thành Chiến huynh đệ, bây giờ chúng ta vẫn nên nói chuyện tin tức tôi mang đến đi, như thế nào? Trác Thành Chiến lộ ra vẻ mặt xin lỗi nói. Thật xin lỗi, nhìn thấy bức chân dung này khiến cho lòng tôi hướng hết thần trí vào đó, lại quên đi việc chính, là tin tức gì khiến cho anh coi trọng như vậy, không ngại đường xa vạn dặm đến tận nơi Mông Cổ gặp tôi. Trên mặt Vưu Đỗ Tư đổi thành thần sắc trịnh trọng nói. Trước đây ít lâu, thuộc hạ của tôi có được tin tức. Đợi một chút, quên gọi điện thoại báo bình an cho gia đình. Trác Thành Chiến có chút áy náy, chặn ngang lời Vưu Đỗ Tư. Anh ta giơ tay vào trong túi áo, dường như là muốn móc ra điện thoại. Nhìn thấy động tác này của anh ta, giữa vầng trán của Vưu Đỗ Tư sinh ra một luồng hàn ý. Khóe miệng của hắn co giật mấy cái, đôi mắt tích tắc trong nháy mắt trở nên âm lạnh hơn. Hắn cố nén không có bùng phát. Trác Thanh Chiến móc điện thoại, nhìn đầy nghi hoặc nói. Ây da, như thế nào đây không có tín hiệu chứ? Vưu Đỗ Tư ép ra mấy phần nét cười mà nói. Nơi này hoang vắng, thiết bị không đầy đủ, tín hiệu kém chút cũng là chuyện bình thường thôi. Trác Thanh Chiến tiếc nuối lắc đầu nói. Xem đã như vậy đi, bỏ đi, vậy thì không gọi nữa. Vưu Đỗ Tư thấy Trác Thanh Chiến không còn mảy may hoài nghi, bỏ điện thoại vào trong túi, hắn lập tức thoải mái thở ra. Anh nói tiếp. Trác Thành Chiến nói. Vương Đỗ Tư đáp. Tin tức này rất quan trọng. Một mình tôi chỉ sợ rất khó ứng phó đột biến như vậy, cho nên muốn có được sự trợ giúp của anh. Sự tình đã như vậy. Trác Thành Chiến nói. Ây da, ông chủ khách sạn Dụ Hoa có duyên cùng tôi gặp qua một lần. Tôi biết, không biết ông ta bây giờ tật xấu rụng tóc còn hay không. Vương Đỗ Tư nói. Ông ấy một thời gian ngắn gần đây chưa gặp qua ông ta. Tôi cũng không biết. Trác Thanh Chiến nở nụ cười, vẻ mặt rạng rỡ. Luôn cắt lời của anh ta, thật sự xin lỗi, anh tiếp tục đi. Vưu Đỗ Tư áp chế tâm tình, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói. Tổ chức phản động chuẩn bị đại quy mô tiến vào Tân Cương. Nghe nói thành viên chủ chốt trên 100 người, mang theo khoảng chừng trên dưới 2.000 người muốn thâm nhập vào đây. Ồ, Trác Thanh Chiến đồng mày nhíu lại. Vưu Đỗ Tư lúc bấy giờ châm một điếu thuốc nữa, thần sắc có chút kích động, khó có thể che giấu. Hắn đi vài bước trở về, ngồi trên cái sofa, chỗ ngồi trước đó của hắn, dùng sức rít thuốc rồi nói. Anh cũng biết rõ, bây giờ cục diện Tân Cương vừa mới ổn định chưa được bao lâu. Một khi để cho những người này vào được, vậy thì thiên hạ đại loạn rồi. Đến lúc đó, một khi phát động phản loạn gì đó, đến lúc đó chính phủ ra mặt bình loạn, ngược lại kẻ không may vẫn không phải là dân chúng hay sao? Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú Trác Thanh Chiến rồi nói, cho nên tôi muốn bảo anh giúp tôi. Trác Thanh Chiến đang trầm tư, anh ta ngẫm nghĩ rồi hỏi, anh bảo tôi làm thế nào đây? Vương Đỗ Tư đứng lên nói, anh tới Tân Cương giúp tôi, một mình tôi đối mặt có chút lực bất tòng tâm. Trác Thanh Chiến cất tiếng hỏi, chính tôi sang hay là mang theo nhân mã toàn bộ sang? Vương Đỗ Tư ánh mắt sáng ngời, hết sức kích động nói, đương nhiên tất cả mang hết sang. Trác Thanh Chiến bật cười hỏi, đều sang cả sao? Đôi mắt của anh ta co giật nói, sau đó tận diệt phải không? Thân sắc của Vùng Đỗ Tư sững sờ, hắn có chút bối rối hỏi, lời này của anh đã có ý gì? Trác Thành Chiến chậm rãi bước đến đứng bên cạnh Vùng Đỗ Tư, nhìn ánh mắt của hắn nói, Vùng Đỗ Tư đã chết trong tay các anh rồi à? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi còn sống sờ sờ đây. Trác Thành Chiến nhìn thẳng con mắt của Vùng Đỗ Tư, nâng cao ngữ điệu quát hỏi, có phải là mày giết anh ta hay không? Vùng Đỗ Tư bị khí thế của anh ta kinh sợ đến mức sợ hãi. Hắn kiềm không được lùi lại một bước. Trong lòng của hắn giống như là đấu tranh mấy lượt, sau đó lập tức hồi phục lại. Ánh mắt của Vùng Đỗ Tư trở nên âm lạnh. Hắn hà hà cười nói, dù không phải tao giết, nhưng cũng liên quan trực tiếp đến tao. Nếu không có tao giả dạng hắn ở chỗ trường học, cưỡng dầm đưa học sinh giữa ban ngày ban mặt, làm sao dẫn hắn ra mặt được? Sắc mặt của Trác Thành Chiến lạnh như băng, đầu lông mày của anh ta nhíu lại, thân hình chớp động. Vừa Đỗ Tư chỉ cảm thấy trước mặt của mình hoa lên, ngay sau đó trên ngực chuyển đến một luồng lực đánh tới cực đại. Trác Thành Chiến một cước đá vào ngực của hắn, lực trong một cước bùng lên, ngay lập tức đá bay hắn ra ngoài. Thân hình thon gầy của Vùng Đỗ Tư uốn lượn giống như một con tôm hùm cò quắp, bị một cước của Trác Thành Chiến đạp bay, vừa vặn ngã ngồi trên ghế sa lông anh ta chưa có ngồi qua kia. Soạt một tiếng, một con dao găm sắc bén từ trên chỗ tựa lưng của ghế sofa bật ra, ngay lập tức chui vào sau lưng của Vùng Đỗ Tư. Vùng Đỗ Tư chậm rãi cúi đầu, nhìn mũi dao xuyên thấu qua trên ngực mình. Trên mũi dao còn có máu nhỏ giọt xuống không ngừng. Hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía Trác Thanh Chiến. Ánh mắt bắt đầu dần dần tan rã. Trác Thanh Chiến, mày sẽ chết vô cùng khó coi. Đúng lúc này, từ trong căn phòng phía trong, có người khẽ cười bước ra. Thân thể của hắn bình thường, không thể nói là cao lớn, nhưng không thể nói là cứng chắc. Hắn cũng có tướng mạo đặc thù giống như người theo đạo Hồi. Chỉ là từ trong con mắt màu đen của hắn, còn có thể nhìn ra hắn là một người có dòng máu Lai. Sắc mặt của hắn rất trắng dã, trên sống mũi đeo một bộ mắt kính mạ vàng. Dưới cằm của hắn sạch sẽ, làm cho người ta có một loại cảm giác rất nhã nhặn. Nhất là đôi mắt thầm sâu dưới hàng lông mi cao thẳng của hắn, càng có một loại u ám khiến cho lòng người ta kinh sợ. Bố trí vội vàng như vậy, quả nhiên không thể nào lừa gạt qua nổi anh. Tôi đã biết rõ mình nên áp chế hừng phấn, Vừa Đỗ Tư chết dẫm kia. Chẳng qua không có liên quan gì, không thể lừa gạt tất cả thuộc hạ của anh và anh đi đến Tân Cương. Tuy rằng hết sức tiếc nuối, nhưng hôm nay có thể lưu Trác Thành Chiến hùng ưng đội mông ở chỗ này, coi như là thắng lợi rất lớn rồi. Trác Thành Chiến đứng chắp tay sau lưng, anh ta nhìn gã đàn ông nhã nhặn trước mặt rồi nói, là thủ hạ của anh hành động quá vụng về thôi. Anh hình như trước khi vào cửa đã phát hiện ra rồi chăng? Có thể nói cho tôi biết không? Gã đàn ông nhã nhặn ôn hòa hỏi. Trác Thành Chiến lắc lắc đầu nói, sự phát hiện này có quan trọng lắm không? Gã đàn ông nhã nhặn bật cười nói, không quan trọng cho lắm. Không hổ là Trác Thành Chiến, bây giờ cục diện này vẫn sừng sững bất động như cũ, lâm nguy mà bất loạn, gặp biến mà không kinh, tốt tốt tốt. Gã đàn ông trùng điền nhã nhặn khẽ thở dài. Thần tình của Trác Thanh Chiến lạnh nhạt mà cười nói. Lúc anh nói chuyện, dù rằng giọng nói hay là thần sắc đều là bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Như vậy không tốt. Tôi tiểu nhất thắng không kiêu ngạo. Bốn chữ này anh vẫn còn chưa làm được. Các đàn ông nhã nhặn, ánh mắt đùa giỡn nhìn Trác Thanh Chiến nói. Thắng không kiêu ngạo, tôi là làm không có được. Tuy nhiên bại cũng không phục, anh ngược lại làm được rồi. Thần sắc của Trác Thanh Chiến bình tĩnh như nước giếng không gợn sóng. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn gã rồi nói, anh xác định anh thắng rồi sao? Cả đàn ông nhã nhặn hỏi lại, anh xác định tôi chưa thắng à? Trác Thanh Chiến lắc đầu nói, tôi chưa chết, kết quả thành bại ai có thể kết luận được đây? Giọng điệu của hắn bình thản, nhưng loại khí phách và sự tự tin kia bùng phát ra ngoài trong lời nói, vẫn là khiến trong lòng của cả đàn ông nhã nhặn kia không tự chủ được mà chấn động. Tôi không chết, thắng bại thành bại, thế nhưng anh cũng không có thể định luận được. Cả đàn ông nhã nhặn dè dặt nhấm nháp một chút câu nói này của Trác Thanh Chiến. Cả cúi đầu trầm ngâm, bộ dạng có vài phần ôn nhu, ẩm nhu của nữ tính. Cả trầm ngâm sau chốc lát, vẻ mặt biến đổi có chút phức tạp. Sau chốc lát trôi qua, cả ngẩng đầu nhìn về phía Trác Thành Chiến rồi nói, xem ra đánh giá thấp đối thủ của mình, hay là tôi chưa bao giờ sửa đổi thật xấu nhỉ? Gã lắc đầu nói, hy vọng hôm nay anh đã không khiến cho tôi mất đi lá bài tẩy rút lui. Trác Thành Chiến cất tiếng nói, cũng chưa biết được. Cả đàn ông nhã nhặn cười nói, mặc kệ anh có phải đang hư trưởng thành thế hay là không, xem ra một phần can đảm này đã khiến cho người ta thán phục. Lẽ nào anh không biết rõ tôi là ai sao? Trác Thành Chiến liếc nhìn, ánh mắt lạnh nhạt như nước, sau đó nói, ra tay đi, anh nên biết hao phí thời gian càng lâu, đối với anh càng bất lợi. Loại việc tự đại khôn ngoan này thì tin tưởng rằng anh cũng sẽ không làm đâu. Tốt lắm. Cả đàn ông nhã nhặn kêu lên một tiếng, tôi gọi là Lạc Kinh Thiên, anh phải nhớ cho kỹ đấy. Trác Thành Chiến lông mày nhíu lại, sau khi nghe thấy cái tên này, giữa vầng trán của hắn phủ lên một cỗ sát khí, cái nhìn lạnh lẽo thẳng về phía con ngươi Lạc Kinh Thiên. Chiến ý của hắn tại thời khắc này lộ rõ ra ngoài. Đã là tôn sư thiên bảng đã cam chịu đi làm tay sai, anh là người tôi thề phải giết. Hắn nói từng chữ từng câu thật rõ ràng. Lạc Kinh Thiên cười ngạo nghễ đáp, thật nghĩ không xa, anh cũng biết sự tồn tại của thiên bảng. Nếu như anh đã biết thực lực của tôi, còn có đấu trí như vậy, thật không dễ dàng gì. Hôm nay để cho anh biết sự chênh lệch giữa phàm nhân và thần. Cả nhìn đất qua vùng Đỗ Tư Giả đã chết đi mà nói, với thần thủ tu vi của anh, ngăn không được tôi một chiêu đâu. Bây giờ, để cho anh thấy một chút, cách gì là võ lực tuyệt đối. Nói vừa dứt lời, là Kinh Thiên mạnh mẽ chuyển động. Thân hình của gã thời khắc này hóa thành một chuỗi tàn ảnh, đây là một chuỗi liên tiếp quỹ tích màu đen đánh về phía của Trác Thành Chiến. Vô số tàn ảnh màu đen này thật giống như gã phần thần thành vô số người, khiến người ta hoa mắt, khó phân biệt thật giả. Giờ đây tốc độ gã thi triển đến mức cao nhất, không phải thị lực của người bình thường có khả năng theo kịp. Thân hình của gã bị vô số tàn ảnh che đắp, mỗi một đạo tàn ảnh đều có thể là chân thân của gã. Đó cũng không phải ma pháp gì, cũng không phải ảo thuật gì, mà là thật sự dựa vào tốc độ sinh ra hình thành ảo giác. Trăng Thành Chiến lầm nguy không sợ, hắn ngạo nhiên mà đứng, thân hình như là núi nguy ngà bất động. Hơn với đạo tàn ảnh màu đen gần như đồng thời bổ nhào đến trước người của hắn, một bộ đạo hắc ảnh đều đang gần như trong chớp mắt cùng lúc công kích, chiều thưng tất sát. Thẩm Hộ Thiên đi phía trước trong vật đạo dò đường, Trác Thành Đế theo sát phía sau, hai người mạo hiểm vòng vèo đi qua đạo trùng bí mật. Trong lòng của Trác Thành Đế lo lắng an nguy của ca ca anh ta, cho nên sải bước vội vã đi càng nhanh, cúi thấp đầu, vừa đi vừa chạy gian nan hướng về phía trước, đột nhiên đụng vào trên người Thẩm Hộ Thiên một cái. Trong lòng anh ta lo lắng, cho nên để cho Thẩm Hộ Thiên phía trước đã dừng lại. Trác Thành Đế ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm Hộ Thiên ngồi xồm ở chỗ đó, không biết đang làm cái gì. Không thể đi thế nào được hả? Trác Thành Đế hỏi. Thẩm Hộ Thiên mắng một câu, ta chỉ tổ tông ông trời, bà cái lối rẽ. Hắn ngồi xồm ở đó xoay người nhìn Trác Thành Đế, vẻ mặt trở mong nói, anh có thể phân biệt ra được phương vị không? Trác Thành Đế thò người mà nhìn về phía trước, mật đạo phía trước quả nhiên xuất hiện ba lối rẽ, ba cái cửa động sâu kín đen ngòm giống như cổ họng dã thú nuốt chửng con người. Hai người ở dưới lòng đất tất nhiên vẫn đi phương hướng thật rồi. Hồ Thiền ca, anh không phải đến đây rồi sao? Chẳng lẽ không nhớ được đi như thế nào ư? Trác Thành Đế hết sức thiếu kiên nhẫn mà cất tiếng hỏi. Thẩm Hộ Thiên buồn bã cất tiếng nói, tới thì là từng tới rồi, nhưng cũng không phải mỗi căn phòng tôi đều xuống qua. Thời điểm trước kia chiến gia ngược lại đã đi qua một lần, tôi canh giữ ở trên mặt đất không có tiến vào theo. Trác Thành Đế vừa nghe khó có thể nào áp chế được sự kiên nhẫn trong lòng. Anh ta có chút phẫn nộ quát, tại sao có thể như vậy? Tôi cho rằng anh biết rõ tình hình gì đó phía dưới này. Thẩm Hộ Thiên cũng cau sắt hai đầu lông mày, hắn chỉ vào một lối rẽ rồi nói, không có cách nào khác, hai chúng ta chia nhau đi. Như thế nào? Người đi đến cuối cùng thấy gian phòng không đúng thì lùi về để đi cái lối rẽ cuối cùng kia. Trác Thành Đế nhà gật đầu nói, vậy cũng được, tốc độ phải thật nhanh. Thẩm Hộ Thiên lên tiếng, sau khi do dự đưa ra lựa chọn một lối rẽ rồi chui vào. Hắn giờ đây trong lòng cũng là vội vã khó dằn nổi. Cho nên, ở trong vận đạo đi về phía trước, sử dụng cả tay đẫn chân, tốc độ nhanh đến kỳ lạ, biến mất trong cửa động tối hùn hút kia. Trác Thanh Đế không có lựa chọn lối rẽ đi vòng, mà là đi thẳng bò về phía trước. Anh ta cũng học bộ dạng của Thẩm Hồ Thiên, dùng cả tay lẫn chân chen người đi trong vận đạo nhỏ hẹp. Làng này vốn không lớn, chỉ có 110 hộ dân mà thôi. Thế nhưng cũng vận đạo không xa lắm. Anh ta đi, sau khi nhắm chuẩn một phía chui vào động tác nhanh chóng. Chỉ bò đi khoảng chừng 3 phút đã phát hiện trước mặt có một chút ánh sáng yếu ớt. Tầm mắt trong bóng tối sẽ sản sinh ra sai lầm nhất định. Một điểm ánh sáng to như hạt đậu này xem ra rất xa, kỳ thật đã gần trong gang tấc. Trác Thanh Đế nhìn thấy ánh sáng ở trong lòng kích động, cho nên tốc độ càng nhanh hơn, kết quả đâm đầu trên vách tường phía trước. Không kịp xoay đầu, Trác Thanh Đế dán mắt trên điểm sáng kia dòm ra phía ngoài, bởi vì ánh sáng xuyên thấu qua lỗ nhỏ thật sự quá nhỏ, tầm mắt của anh ta gần như khó tìm được góc độ phù hợp thể rõ tình hình bên ngoài. Anh ta nhào mắt tìm kiếm hết một lượt, sau khi thích ứng mới dần dần thấy rõ. Bên ngoài không phải là ở trong nhà, mà là một mảnh đất trống. Từ góc độ, Trác Thanh Đế nhìn ra ngoài, vừa vặn trông thấy có rất nhiều đại hán mặc quần áo tác chiến trên đất, đang nói chuyện phiếm. Mấy người này đều là trang bị vũ khí đầy đủ. Bọn họ cúi đầu thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Trong tay đều là điều chỉnh thử súng. Trác Thanh Đế không thể không lo lắng là quay đầu đi, trở lại hay là nghĩ cách ra ngoài. Quay đầu trở lại đi một lối mật đạo khác cũng không nhất định đi thông đến căn phòng của Trác Thanh Chiến. Nhưng đi ra ngoài lại thế nào mới có thể không bị đối phương bên ngoài phát giác. Đang lúc anh ta cắn răng chuẩn bị quay đầu trở lại, bên ngoài chợt truyền ra mấy tiếng vang động đất rất khẽ. Tiếng vang kia tuy rằng yếu ớt, nhưng nghe vào trong lỗ tai của Trác Thanh Đế lại rõ ràng vô cùng. Đầu tiên anh ta đoán được đây là âm thanh viên đạn súng bắn tỉa bay ra khỏi nòng súng. Trác Thanh Đế nghe thấy tiếng súng trong lòng vui vẻ. Lúc anh ta vào trong làng, vụng trộm trong túi quần bấm điện thoại. Việc trước đó chuẩn bị xong. Thế nhưng điện thoại gọi đến, ý nghĩa chính là thông báo cho chỉ viện của mình biết trong này có súng bắn tỉa khống chế, bảo bọn họ tìm kiếm và tiêu diệt đi. Nhưng về sau mới biết được khu vực này đã bị máy gây nhiễu sóng điện thoại, không cách nào gọi điện được. Vốn đã mất đi phương diện này, Trác Thanh Đế hy vọng nghe thấy âm thanh tiếng súng, biết rõ chỉ viện của mình đã phát hiện là súng bắn tỉa của đối phương khống chế. Trong lòng của anh ta vui vẻ, biết rõ cơ hội của mình đến rồi. Quả nhiên mấy tay súng bên ngoài, sau khi nghe thấy tiếng súng, trước là ngây ra một lúc, sau đó không hẹn mà đồng loạt cầm súng của mình lên, chạy nhanh về chỗ tiếng súng vang lên. Từ sự thân thủ nhanh nhẹn và phản ứng nhanh chóng của mấy người này, có thể đoán được bọn họ đều là binh sĩ huấn luyện nghiêm chỉnh. Sau một thời gian ngắn, đợi tay súng phía ngoài chạy đi hết, Trác Thanh Đế hai tay nắm thành quyền nện mạnh ở trên vách tường phía trước. Lần này là anh ta tụ lực phát ra, một tiếng sụp đổ vách tường bị nện bể một cái động lớn. Ánh sáng trong nháy mắt xuyên vào, Trác Thanh Đế sau khi xoa nhẹ con mắt rồi mới nhảy ra ngoài. Nơi này dĩ nhiên là vòng ngoài cùng của làng. Sau khi Trác Thanh Đế ra ngoài, phân rõ một chút phương vị, sau đó chạy nhanh về phía vị trí Trác Thanh Chiến đang ở đó. Lúc này âm thanh tiếng súng bắn tỉa xa xa không dứt. Xem ra chỉ viện của mình cũng đã không có, ngay lần đầu tiên bắn hạ được đối phương. Anh ta hiểu cũng đầy đủ kỹ năng sử dụng súng của Kim Tiểu Chu. Thế nhưng cho đến Trác Thanh Đế biết rõ tay súng bắn tỉa lần này, Kim Tiểu Chu đối mặt tuyệt đối là một cao thủ. Tiếng súng loáng thoáng, Trác Thanh Đế vừa chạy gấp cũng đoán được rằng hai tay súng bắn tỉa đang tiến hành cuộc chiến tàn khốc nhất, cũng trực tiếp nhất. Đó chính là cuộc chiến di chuyển. Cả hai người đều bị đối phương phát hiện, khó có thể che giấu vết tích di chuyển. Chỉ có thể trong lúc di chuyển không ngừng tránh né đối phương ngắm bắn mình, tìm kiếm cơ hội bắn chết đối phương. Trác Thanh Đế biết mình bây giờ đang lo lắng Kim Tiểu Chu cũng giúp không được hắn, cho nên ngắm chuẩn phương hướng chạy một hơi mà ra ngoài. Đang lúc anh ta chuyển qua một con hẻm nhỏ, một vách tường phía trước đột nhiên bịch một tiếng, đột nhiên vỡ vụn ra. Một đạo hắc ảnh từ trong vách tường nhảy ra, khoảng khách hai người gần nhau đều bị đối phương làm kinh hãi, ra mồ hôi lạnh toàn thân. Hắc ảnh gần như không một chút do dự, một quyền đánh sang. Trác Thanh Đế giơ tay đón đỡ, lùi về sau, nhấc chân lên, mà đá một cái thẳng cổ họng của đối phương. Hai người trong nháy mắt sau khi giao thủ mấy chiêu, không ai bảo ai thì đều dừng lại. Lúc này hai người đều thấy rõ đối phương, từ trong tường phá ra vốn là Thẩm Hổ Thiền. Hai người nhìn nhau, ai cũng không có nói gì, gần như cùng một lúc chuyển động xông về phía căn phòng cách đó không xa. Chỗ căn phòng Trác Thanh Chiến đang ở đó đã ở ngay trước mắt. Lúc này đã nghe thấy tiếng đánh nhau, từng đòn truyền ra từ ngôi nhà ấy, chấn động cực đại, cửa sổ phòng cũng rung động lẩy bẩy. Một trận bụi đất từ trên nóc nhà bị chấn động rơi xuống. Hai đại hán ở trước cửa đã cách sang ngôi nhà. Hai người đều do dự, có nên xông vào trợ giúp bên trong hay không. Đúng lúc này, hai người Thẩm Hồ Thiên và Trác Thanh Đế tung người đến. Hai người từ trên tường nhà lăn không rơi xuống, thật giống như là một đôi hùng ưng vỗ cánh bổ về phía con mồi. Hai đại hán sau khi nghe thấy tiếng vang gần như quay đầu lại cùng lúc. Hai người Thẩm Hồ Thiên thế nào lại để cho bọn họ có cơ hội phản kích. Thân hình của hai người không phân ra trước sau, rơi vào trong nhà. Hai người mỗi người lựa một người trong hai đại hán kia mà giết tới. Hai đại hán này vốn cũng là hào thủ thần kinh bách chiến, nhưng bởi vì thất thần, kết quả bị Thẩm Hồ Thiên và Trác Thanh Đế từng người một ra chiều giết chết. Thẩm Hồ Thiên chợt quát lên một tiếng, một quyền trực tiếp nện ở trên đầu đại hán kia. Trong lực bùng nổ cực đại, ngay lập tức đánh vỡ đầu của đại hán đó. Ra tay không lưu tình, Thẩm Hồ Thiên còn người sắt đá. Trác Thanh Chiến xông tới, thân thể xoay tròn một cái nghiêng người né kẻ kia. Mượn sự trợ giúp của sức xoay tròn, hắn nện khuỷu tay trên cổ họng của người kia. Chính là một tiếng vang giòn răng rắc. Đại hán này ngay cả hự một cái cũng không hự được, thế là đã một kích mất mạng. Sau khi giải quyết hai gã hộ vệ, hai người Thẩm Hồ Thiên nhìn thoáng qua nhau. Sau đó, hai người cùng một lúc gật đầu, điểm dưới chân một cái xông về phía căn phòng Trác Thanh Chiến đang ở đó. Quỳnh một cái, lúc hai người xông đến bên cửa, một cỗ lực xung kích cực đại ở chỗ cửa nổ tan. Cả cánh cửa phòng bị lực bùng nổ kinh người chấn thành bột mịn. Mà hai người Thẩm Hồ Thiên và Trác Thanh Chiến, một trước một sau, bị luồng sức mạnh này đánh bay thẳng lùi trở lại. Sau hai tiếng sầm sập, sau lưng của hai người đụng vào trên vách tường nhà rồi dừng lại. Trác Thanh Đế sau khi đụng trên tường, chỉ cảm giác ngực của mình bị ép lại. Trong cổ họng có một ngụm máu muốn phun ra ngoài. Anh ta cố nhịn đè xuống lại. Khi nhìn thấy Thẩm Hồ Thiên lần nữa rõ ràng, hắn cũng gặp phải trọng thương giống như vậy. Khóe miệng cũng có một vết máu chảy ra ngoài. Lúc này hai người mới phát hiện, ở cách đó không xa, trước mặt còn nằm một người. Người này hiển nhiên là sau khi bị trúng một kích sức mạnh cực đại, bị đánh bay, lại đụng vào một vết cửa phòng. Mà người này cũng chính là thủ phạm đụng bị thương hai người Trác Thanh Đế và Thẩm Hồ Thiên. Trác Thanh Đế chùi một vết máu trên mép, cẩn thận nhận dạng một chút, người đã nằm hấp hối ở trên mặt đất trước mặt. Người này bị đánh thành một đám máu bầy nhầy, quần áo toàn bộ bị nghiền nát, trên thân thể chằng chịt vết thương ngang dọc, toàn thân máu đen đã đều che giấu tướng mạo của hắn. Nhưng từ trên thân thể trông lại, dường như không có gì khác so với Trác Thanh Chiến. Ở thời khắc này, trong đầu óc của Trác Thanh Đế nổ bùm một tiếng, trong nháy mắt, trong đại não đã trở nên dường như trống rỗng. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Bản thân của hắn dường như không tin vào chuyện vừa mới xảy ra. Trác Thanh Đế sau khi nhìn thấy người toàn thân vấy máu trên mặt đất, thần sắc lập tức ngây ngốc một chút. Người nằm trên mặt đất quần áo toàn thân đã rách nát, không chịu được. Trên da thịt lộ ra trần trụi vết thương, chằng chịt, răng đầy khắp nơi. Cả người máu đen đã nhìn không ra dung mạo của hắn. Thân thể của hắn thỉnh thoảng run rẩy nhúc nhích một cái, có máu từ trong miệng tràn ra ngoài. Từ trên thân thể người này trông cực kỳ giống Trác Thanh Chiến. Hắn nằm trên mặt đất dường như muốn vươn tay lên bắt lấy cái gì. Chỉ là lực cánh tay kia dường hai cái, ngược lại căn bản không cách nào giơ lên được. Cánh tay chán nản rời xuống, hắn dường như rốt cuộc nhận mệnh ngay cả ánh mắt đều mất đi sinh cơ. Trác Thanh Đế mạnh mẽ xông về phía trước, Thẩm Hồ Thiên một tay nắm chặt anh ta từ phía sau. Anh muốn làm cái gì? Trác Thanh Đế quay đầu lại, giận dữ thét lên. Sau mặt của Thẩm Hồ Thiên cũng trắng đến dọa người, nhưng thần tình ngược lại là mất đi, sự mất mát còn xa không bằng được so với Trác Thanh Đế. Khóe miệng của hắn cũng treo một vệt máu rõ ràng. Vừa nãy trong đánh nhau, hắn cũng bị nội thương. Hắn giữ chặt Trác Thanh Đế rồi nói, nhìn kỹ xem, kẻ này không phải là chiến gia. Cái gì? Trác Thanh Đế trong lòng chấn động, anh ta ngay lập tức quay đầu quan sát kỹ kẻ bị thương trên đất, đánh giá tỉ mỉ một phát. Kẻ bị thương đã mục diện hoàn toàn phá hủy, muốn xem rõ là ai, quả thật rất khó. Trong suy nghĩ của Thẩm Hồ Thiên và Trác Thanh Đế, một người có thể xác định trong căn phòng là Trác Thanh Chiến, một người khác là Vương Đỗ Tư, mà Vương Đỗ Tư kia cào không kém bao nhiêu so với Trác Thanh Chiến. Hơn nữa, khung xương rất rộng lớn, kẻ bị thương rõ ràng không phải Vương Đỗ Tư, cho nên Trác Thanh Đế mới hoảng sợ trong lòng. Tóc, nhìn tóc của hắn kìa. Thẩm Hồ Thiên chỉ vào kẻ bị thương mà nói ra. Dưới sự đề tình của Thẩm Hồ Thiên, Trác Thanh Đế cũng phản ứng kịp. Lúc này anh ta mới phát hiện kẻ bị thương trên mặt đất, tóc tuy rằng cũng bị máu bao trùm, nhưng vẫn có thể nhìn ra sợi tóc quằn xoắn, tóc của hắn cũng dài hơn so với Trác Thanh Chiến. Thời khắc này, bản thân của Trác Thành Đế có một loại cảm giác muốn lên tiếng khóc giống, vừa lại giống như một ngọn núi lớn ngăn ở trong lồng ngực anh ta. Cảm giác đè nén đột nhiên thả lỏng ra. Loại tương phản mãnh liệt này khiến cho nội tâm của anh ta như gặp phải cú đấm thật mạnh không chịu nổi. Anh ta vốn là một người rất có nghị lực, nhưng ở thời khắc người chí thân gặp phải nguy hiểm khó có thể giữ vững được bình tĩnh. Đây là một loại ràng buộc giữa hai anh em khó có thể dứt bỏ nhất. Trác Thành Đế sau khi nhìn rõ kẻ bị thương trên mặt đất, rõ ràng không phải anh của mình, thì cũng kiềm chế không nổi. Anh ta thoát ra khỏi cánh tay Thẩm Hồ Thiền, xông vào trong căn phòng. Thẩm Hồ Thiền theo sát phía sau lưng.